Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6059, ai đang giao chiến với Diệt đạo chủ? Vãi trưởng, vãi trưởng, vãi trưởng, giờ phút này, Ma Lệ thốt lên ba tiếng vãi trưởng liên tiếp, cả người chết lặng, nhìn đại trận ngục gốc nổ tung trước mắt mà muốn đần người ra. Mình vừa mới tới, còn chưa làm cái gì cả, sao cả cái đại trận này đã nổ tung rồi? Điều quan trọng nhất là, uy thế kinh hoàng do đại trận nổ tung trước mắt tạo ra là vô cùng khổng lồ, sức mạnh kinh khủng của nó càn quét cả trời đất, đủ để kinh động đến cả những cường giả ở rất xa nơi này. Phiền phức rồi, nếu ba động này truyền ra ngoài, lỡ như bị phân thân của Diệt đạo chủ cảm nhận được thì phải làm sao? Ma Lệ thắt lòng, cảm thấy có điều chẳng lành. Hắn vốn định lén lút hấp thu một ít sức mạnh, chứ không phải khoa trương ầm ĩ thế này, dù sao hắn cũng khó khăn lắm mới thoát khỏi tay Diệt đạo chủ, sao có thể để bị vây khốn lần nữa. Và trong lúc hắn đang kinh hãi và tức giận, tình hình gì đây, tại sao ngục cốc đại trận của chúng ta lại đột nhiên nổ tung? Có biến, trước đó ngục phạt vực chủ đại nhân hình như đã bị trúc hỏa vực chủ của Trúc Long Sơn gọi ra ngoài, lẽ nào ngục phạt vực chủ đại nhân đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Từng tiếng hô kinh hãi và giận dữ vang lên trong ngục cốc, cách Ma Lệ không xa, từng bóng người như tia chớp, đột một bay vút lên, kinh hãi và tức giận nhìn ra bốn phía. Oanh long, ba động kinh hoàng của ngục cốc đại trận khuếch tán, truyền ra ngoài, cũng khiến Ma Lệ đang ẩn thân trong hư không bị lộ ra. Không hay, có kẻ địch, kẻ này là ai, lại có thể âm thầm lẻn vào ngục cốc của chúng ta, lẽ nào việc ngục phạt vực chủ đại nhân rời đi là do hắn sắp đặt? Các vị mau chóng tập hợp lại, vây khốn kẻ này. Tuy ngục phạt vực chủ đại nhân không rõ tung tích, nhưng động tĩnh ở đây rất có thể Diệt đạo chủ đại nhân đã nhận ra, chắc chắn sẽ đến ngay lập tức. Hai vị vực chủ trung kỳ đỉnh phong dẫn đầu liên tục hét lớn, nhanh chóng tập hợp các cường giả ngục cốc đang hoảng loạn tứ tán lại với nhau, hóa thành một đại trận đáng sợ, trực tiếp bao vây lấy Ma Lệ. Trong thâm uyên, chiến tranh liên miên, khắp nơi đều có chém giết, cho dù cùng là thuộc hạ của Diệt đạo chủ, việc giao tranh giữa các thế lực với nhau cũng là chuyện thường tình. Những cường giả trước mắt này có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vì vậy dù ngục phạt vực chủ không có mặt, đột nhiên gặp phải nguy cơ, dưới sự chỉ huy của hai đại vực chủ trung kỳ đỉnh phong, vô số cường giả ngục cốc cũng nhanh chóng tập hợp lại, đội hình trật tự, sát khí ngút trời. Giết, oanh long, không đợi Ma Lệ lên tiếng, hai vị vực chủ trung kỳ đỉnh phong dẫn đầu đã hét lớn một tiếng, dẫn theo vô số cường giả đồng loạt ra tay. Trong chốc lát, những đòn tấn công cuồn cuộn hóa thành một dòng lũ mênh mông, như những con sông dài uốn lượn, lao thẳng về phía Ma Lệ. Vô số lực lượng thâm uyên đạo tắc, hóa thành các dòng lũ đủ màu sắc, chứa đựng sức mạnh đại đạo đặc thù, càn quét tới. Rào rào, hư không chấn động, là một trong những thế lực hàng đầu dưới trướng Diệt đạo chủ, tuy thủ lĩnh ngục phạt vực chủ không có mặt, nhưng dưới sự dẫn dắt của hai vị vực chủ trung kỳ đỉnh phong, cảnh tượng vô số cường giả ngục cốc ra tay vẫn vô cùng hùng vĩ, đòn tấn công mà họ tạo ra chấn động hư không, đủ để khiến người ta biến sắc. Lũ này, lại dám ra tay với bản tọa, Ma Lệ nhướng mày, lúc trước hắn không biết tại sao đại trận lại nổ, vốn đã có ý định rút lui, ai ngờ hại vị vực chủ trung kỳ đỉnh phong này không những không chạy, mà ngược lại còn dẫn vô số cường giả ngục cốc vây hắn lại, còn muốn động thủ với hắn. Điều này làm sao hắn có thể nhịn được, mẹ nó chứ, lão tử khó khăn lắm mới đến đây một chuyến, chưa sơ múi được gì mà đã chạy thì lỗ to à. Hơn nữa hai tên ngu này còn tập hợp nhiều người lại như vậy, kệ mẹ tình hình là gì, vừa hay nhân cơ hội này hốt một mẻ rồi đi. Ma Lệ nhìn vô số dòng lũ quy tắc thâm uyên đang càn quét tới từ bốn phía, cuối cùng cũng chảy nước miếng. Với tình trạng hiện tại của hắn, hắn cần hấp thu một lượng lớn quy tắc đại đạo thâm uyên, bây giờ hai vị vực chủ trung kỳ đỉnh phong này đã tập hợp tất cả mọi người lại, không ăn một miếng thì làm sao hắn cam tâm. Không biết sống chết, giết, Ma Lệ hừ lạnh một tiếng, bước một bước ra, toàn bộ thân hình hắn đột nhiên trở nên vô cùng hùng vĩ, tỏa ra khí tức kết cấu thâm uyên đáng sợ, lao thẳng về phía trước. Oanh long long, hắn bước một bước này ra, gần như không có bất kỳ sự chống cự nào, chỉ bất chấp tất cả mà xông thẳng về phía hai cường giả vực chủ trung kỳ đỉnh phong còn lại, phất lờ đòn tấn công liên thủ của vô số cường giả ngục cốc trên đường đi. Ba động ở đây cho Ma Lệ biết rõ, hắn phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể ở lại đây quá lâu. Hành động của kẻ này thật ngông cuồng, lại dám phất lờ đòn tấn công của chúng ta, không biết sống chết, tuy ngục phạt vực chủ đại nhân không có ở đây, nhưng bọn ta muốn xem thử, tên này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà lại dám ngang ngược như vậy, dám cứng rắn chống đỡ đòn tấn công liên thủ của nhiều cường giả chúng ta như thế. Vô số cường giả trong ngục cốc sắc mặt âm trầm, xét về thực lực cá nhân thì họ không mạnh, nhưng mấu chốt là đông người, cộng với sự phối hợp của chiến trận đặc thù của ngục cốc, khi cùng nhau liên thủ, sức tấn công tuyệt đối đạt đến một mức độ cực kỳ đáng kinh ngạc. Diệt hắn, dưới vô số ánh mắt, đòn tấn công liên thủ của các cường giả ngục cốc, tất cả đều là uy năng của những lực lượng thâm uyên đỉnh cấp đan xen vào nhau, cứ thể va chạm mạnh vào người Ma Lệ. Hừ, Ma Lệ hừ lạnh một tiếng, bên trong thần thể của hắn, lực lượng kết cấu thâm uyên diễn hóa, trên bề mặt cơ thể cũng xuất hiện một lớp năng lượng vô hình, lớp năng lượng hộ thể này chống đỡ các đòn tấn công, nó chứa đựng nguồn cung cấp từ lực lượng bản nguyên thâm uyên vô tận trong cơ thể Ma Lệ, vừa tiêu hao lại vừa được bổ sung ngay lập tức. Dưới sự chống đỡ của lớp năng lượng này, gần như một nửa số đòn tấn công đã bị chặn lại, nhưng vẫn có một phần sức mạnh có thể phớt lờ lớp năng lượng, phớt lờ sự cản trở của áo bào, thẩm thấu vào cơ thể Ma Lệ. Nhưng thân thể của Ma Lệ, tuy chưa hồi phục đến đỉnh phong, nhưng cũng tuyệt đối sánh ngang với mức độ cứng rắn của đạo chủ cấp yếu nhất. Một đạo phân thân của linh đạo chủ cũng chỉ có thể trọng thương Ma Lệ, vậy mà công kích của đám cường giả ngục cốc này lại chỉ để lại vài vết hằn nhỏ trên người Ma Lệ, trong nháy mắt đã được chữa lành. Vô số cường giả ngục cốc đều nhìn thấy kết quả của đòn tấn công này, ai nấy đều kinh hãi tột độ. Cái gì, tên này chịu được sao? Đòn tấn công của chúng ta, lại ngay cả da của hắn cũng không rách nổi. Sao có thể, lẽ nào tên này là cường giả đạo chủ cấp? Vô số cường giả ngục cốc lập tức kinh hoàng tột độ, tức thì hỗn loạn, theo bản năng muốn lùi lại. Ngay cả hai vị vực chủ trung kỳ đỉnh phong cũng thấy da đầu tê dại, quay người định bỏ chạy. Các vị bây giờ mới muốn đi, muộn rồi. Ma Lệ hừ lạnh một tiếng, bàn tay khổng lồ vươn ra, hóa thành một màn trời đáng sợ, trong nháy mắt bao trùm lấy vô số cường giả phía trước, như một ngọn núi cao nguy nga, hung hăng trấn áp xuống. Phụt một tiếng, trong chốc lát, vô số cường giả máu tươi văng tung tóe, hóa thành bản nguyên đại đạo bắn ra tứ phía. Thôn, vù, trong lòng bàn tay Ma Lệ, một lực hút đáng sợ sinh ra, kết hợp với sức mạnh của phệ giới qua tâm, trong chốc lát đã hút sạch sức mạnh bản nguyên do vô số cường giả phía trước hóa thành vào cơ thể. Dưới sức mạnh trấn áp kinh hoàng, kể cả hai vị vực chủ trung kỳ đỉnh phong cũng tan nát thân xác, bản nguyên trong cơ thể bị Ma Lệ điên cuồng hấp thu. Không, dưới lực lượng thôn vệ kinh khủng, hai đại cường giả và vô số cường giả ngục cốc gào thét thảm thiết, thân xác và linh hồn tan rã với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Phệ giới qua tâm, ngươi chính là kẻ đã phá hủy phệ giới qua tâm. Hai cường giả ngục cốc cảm nhận được khí tức phệ giới qua tâm trong cơ thể Ma Lệ, kinh hoàng nói, trong lòng tràn đầy hối hận. Nếu họ sớm biết Ma Lệ chính là kẻ đã giết Lạc Đồ vực chủ, đoạt đi phệ giới qua tâm từ tay Diệt đạo chủ đại nhân, cho họ 10 lá gan, họ cũng không dám ra tay với Ma Lệ. Ha ha ha, sảng khoái. Phớt lờ những tiếng gào thét tuyệt vọng của bọn họ, vô số sức mạnh đại đạo thâm uyên tiến vào cơ thể Ma Lệ, tuy độ tinh khiết không cao, nhưng có thể nói là lượng lớn đủ no, khiến Ma Lệ cười lớn một cách thỏa thích. Những cường giả ngục cốc này về tổng thể mạnh hơn một bậc so với các cường giả ở phệ giới qua tâm của La Đồ vực chủ, khiến hắn có được một bữa no nê hiếm có, bản nguyên trong cơ thể không ngừng chấn động. Cùng lúc đó, ở một vài góc xa của ngục cốc, cũng có lác đác một vài thuộc hạ tu vi yếu hơn, không hề ra tay, lúc này thấy cảnh tượng đó, đều kinh hãi tháo chạy tứ tán. Ma Lệ liếc nhìn một cái, không truy sát những con kiến hôi này, mà há miệng hút một hơi, định nuốt chửng toàn bộ bản nguyên vào bụng. Nhưng đúng lúc này, hừ, lại là ngươi, còn dám đến lãnh địa của bản đạo chủ làm càn, tìm chết. Oanh long một tiếng, hư không nơi ngục cốc tọa lạc trong nháy mắt tối sầm lại, cả bầu trời như từ ban ngày, chuyển sang đêm đen, kèm theo một tiếng gầm giận dữ vang dội, từ nơi cốt lõi trong lãnh địa của Diệt đạo chủ, một luồng khí tức kinh hoàng điên cuồng ập tới, sau một hồi di chuyển, cuối cùng đã giáng lâm lên bầu trời ngục cốc. Chỉ thấy trên bầu trời phía trên đầu Ma Lệ, một dòng Diệt đạo trường hà mênh mông đang chảy, nhưng dòng Diệt đạo trường hà này rõ ràng yếu hơn nhiều so với lúc ban đầu, chính là một đạo phân thân bản nguyên mà Diệt đạo chủ để lại trong lãnh địa của mình. Nhóc con, tìm chết. Diệt đạo trường hà hóa thành thân hình nguy nga của Diệt đạo chủ, đôi mắt như những vì sao rơi xuống, khí tức vô tận từ bốn phương tám hướng dâng lên, hóa thành một cái lồng giam đáng sợ, ầm ầm khép lại, nghiền ép về phía Ma Lệ. Không hay, phân thân của Diệt đạo chủ này sao lại đến nhanh như vậy? Ma Lệ còn chưa kịp tỉnh táo lại sau sự hưng phấn vì hấp thu vô số cường giả, đã thấy mình bị mắc kẹt trong hư không tăm tôi vô tận, trong lòng lập tức kinh hãi. Hắn há miệng hút mạnh một hơi, hút sạch phần bản nguyên còn lại vào cơ thể, bước một bước ra, điên cuồng lao về phía bầu trời bên ngoài ngục cốc. Hừ, lần này, bản đạo chủ sao có thể để ngươi chạy thoát, Diệt. Một tiếng hét giận dữ, khí tức hủy diệt vô tận trên người Diệt đạo chủ tuôn ra, oanh một tiếng, hóa thành sức mạnh hủy diệt đáng sợ ngưng tụ lại, từ bốn phương tám hướng chặn đường ma lệ. Mẹ kiếp, chỉ là một đạo phân thân thôi, ra vẻ cái gì? Ma lệ trong lòng phát hung ác, gầm lên một tiếng, tung ra một quyền đầy uy mãnh, va chạm tức thì với sức mạnh hủy diệt do Diệt đạo chủ thi triển, tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Mà ở một nơi xa xôi vô tận, Tần Trần đột ngột thúc giục thập kiếp điện, trực tiếp chấn áp ngục phạt vực chủ và hai tên thuộc hạ của hắn vào trong lòng bàn tay, biến họ thành ba người tí hon, sau đó nhíu mày nhìn về phía ngục cốc, kỳ lạ, lại là ai đang giao chiến với Diệt đạo chủ ở ngục cốc vậy? Hắn tỏ vẻ nghi ngờ, chỉ thấy từ hướng ngục cốc, khí thức của Diệt đạo chủ ầm ầm vang dội, rõ ràng có thể thấy được, khiến người ta không khỏi kinh hồn bạt vía. Chương 6060, một con chó săn. Đại nhân, Trúc Hỏa vực chủ và Liên Ly vực chủ cũng vội vàng đáp xuống hành lễ, đồng thời kinh hãi nhìn về nơi phát ra vụ nổ. Đại nhân, Diệt đạo chủ đại nhân đã giáng lâm ngục cốc rồi, chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này, nếu không để Diệt đạo chủ đại nhân phát hiện chúng ta ở đây, kế hoạch của đại nhân chắc chắn sẽ công dã tràng, bị Diệt đạo chủ đại nhân nhìn thấu, phá hỏng đại sự của Linh đạo chủ đại nhân. Trúc Hỏa vực chủ vội vàng nói, lòng đầy lo sợ. Tuy hắn đã bị ép đầu quân cho Tần Trần, nhưng sự sợ hãi đối với Diệt đạo chủ đã ăn sâu vào linh hồn hắn suốt hàng tỷ vạn năm, không phải chỉ đơn giản khống chế linh hồn là có thể xóa sạch hoàn toàn nỗi sợ hãi đó. Mà ngục phạt vực chủ đang bị trấn áp lúc này lại cất tiếng cười ha ha. Ha ha ha, là Diệt đạo chủ đại nhân, tiểu tử, người còn không mau thả chúng ta ra. Ta đã kích nổ đại trận ngục cốc, chấn động này đã thu hút Diệt đạo chủ đại nhân rồi. Nếu để Diệt đạo chủ đại nhân phát hiện âm mưu quỷ kế của ngươi, ngài ấy tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Cho dù ngươi là thuộc hạ của Linh đạo chủ cũng khó thoát khỏi cái chết, mà Linh đạo chủ cũng sẽ không vì ngươi mà trở mặt với Diệt đạo chủ đại nhân đâu. Ngục phạt vực chủ liên tục gầm lên, ngông cuồng tùy ý. Hắn đã cảm nhận được động tính cực lớn từ ngục cốc của mình, biết rằng hành động này đã thu hút sự chú ý của Diệt đạo chủ đại nhân, trong lòng vô cùng chắc chắn. Đúng vậy, còn không mau mau thả chúng ta ra, ngươi chẳng qua chỉ là một con chó săn dưới trướng Linh đạo chủ mà thôi, những việc ngươi làm tuy được Linh đạo chủ ngầm cho phép, nhưng chỉ là hành động trong bóng tối của Linh đạo chủ, một khi ngươi bại lộ, e rằng Linh đạo chủ chắc chắn sẽ không thừa nhận địa vị của ngươi. Mau thả chúng ta ra, may ra còn một đường sống. Hai vị vực chủ trung kỳ đỉnh phong khác cũng liên tục gào thét, khí thế kiêu ngạo. Càn rỡ, ngục phạt vực chủ, chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng. Trúc Hỏa vực chủ quát lớn, ngục phạt vực chủ lúc này mặt đầy phẫn nộ và oán hận, gầm lên, Trúc Hỏa, tên khốn nhà ngươi, uổng công ta xem ngươi là bản thân chí cốt. Ngươi lại dễ dàng phản bội như vậy. Thừa dịp sự tình còn chưa không cách nào vãn hồi, còn không mau quay về Diệt đạo chủ đại nhân dưới trướng, cứu chúng ta đi ra, nếu không ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Trúc Hỏa vực chủ trong lòng cười khổ, quay về dưới trướng Diệt đạo chủ đại nhân ư. Bây giờ sinh tử của mình đều bị người khác nắm trong tay, lúc này phản bội đối phương mới thật sự là khó thoát khỏi cái chết. Lười biếng nói nhảm với ngục phạt vực chủ, Trúc Hỏa vực chủ lập tức nhìn về phía Tần Trần, lo lắng nói, đại nhân, bất kể sau này thế nào, chúng ta nên nhân cơ hội này mau chóng rời đi, để tránh bị Diệt đạo chủ đại nhẫn để mắt tới. Thế nhưng, Tần Trần nghe vậy lại nhíu mày, không hề để tâm đến lời của Trúc Hỏa vực chủ, chỉ nghi hoặc nhìn về phía ngục cốc. Người đang chiến đấu với phân thân của Diệt đạo chủ kia, không biết là ai nhỉ? Tần Trần lẩm bẩm, không hiểu vì sao, Tần Trần lại có một cảm giác mơ hồ, dường như người đang giao thủ với Diệt đạo chủ kia có liên quan gì đó đến mình. Là Ma Lệ chăng? Nhưng nếu là Ma Lệ, hắn đáng lẽ đang bị Linh đạo chủ truy sát mới phải, tại sao lại giao phong với Diệt đạo chủ trong lãnh địa của Diệt đạo chủ? Điều này hoàn toàn không hợp logic, quan trọng nhất là, trước đó Mạ Niệm Lệ hoàn toàn không cảm nhận được khí tức huyết mạch của Mạ Lệ ở đây. Nếu thật sự là Ma Lệ, huyết mạch của hắn đặc thù như vậy, Mạ Niệm Lệ sao có thể không cảm nhận được huyết mạch của cha mình? Trừ khi, Mạ Niệm Lệ không phải do Ma Lệ sinh ra. Mà điều này hiển nhiên lại càng không thể. Dù sao thì ngoài Ma Lệ ra, còn ai lại có khẩu vị với Xích Viêm Ma Quân chứ? Thấy Tần Trần đứng đó trầm tư suy nghĩ, Trúc Hỏa vực chủ không khỏi lòng như lửa đốt. Đại nhân lúc này mà còn đang nghĩ đến thân phận của người giao thủ kia. Phải chạy mới đúng chứ? Đại nhân, nếu thuộc hạ không đoán sai, người đang giao thủ kia rất có thể là kẻ đã diệt Lạc Đồ vực chủ trước đó, và cũng là kẻ đã giao phong với Diệt đạo chủ đại nhân tại phệ giới Qua Tâm. Trúc Hỏa vực chủ vội nói, hắn là cường giả cấp đạo chủ khác ngụy trang thành. Ồ, ánh mắt Tần Trần lóe lên, hắn đến muộn nên nhiều thông tin không rõ ràng bằng Trúc Hỏa vực chủ. Trúc Hỏa vực chủ nói, đại nhân ngài nghĩ xem, Với thực lực của Diệt đạo chủ đại nhân, vực chủ bình thường căn bản không thể trụ được bao lâu trong tay ngài ấy, cho dù là vực chủ đỉnh phong cũng không thể đối đầu với Diệt đạo trường hà của Diệt đạo chủ đại nhân. Nhưng người kia trước đó không chỉ sống sót trong tay Diệt đạo chủ đại nhân, mà còn giết cả La Đồ vực chủ, đoạt đi chí bảo cấp đạo chủ là phệ giới qua tâm, đây đâu phải là điều vực chủ bình thường có thể làm được. Chỉ có cường giả đạo chủ mới có khả năng, ví dụ như Uyên đạo chủ. Trúc Hỏa vực chủ liên tục giải thích, hơn nữa, Diệt đạo chủ nắm giữ tung tích của minh thần trong minh giới, chắc chắn sẽ bị vô số cường giả trong vực sâu chú ý, chẳng phải Linh đạo chủ đại nhân cũng đang chú ý sao? Uyên đạo chủ kia lại có thù với Diệt đạo chủ, phái một phân thân lẻn vào đây dò la tin tức cũng không phải là không có khả năng. Trúc Hỏa vực chủ càng nói càng cảm thấy khả năng này rất lớn, ban đầu hắn chỉ khuyên Tần Trần rời đi, giờ nói một hồi, chính hắn cũng tin những lời này. Cho nên, đại nhân bây giờ đoán thân phận đối phương là ai căn bản không có ý nghĩa, chẳng lẽ còn có thể hợp tác với người này sao? Huống hồ cho dù đại nhân muốn hợp tác với hắn, đối phương cũng không đồng ý, trừ khi là lợi dụng. Nhưng Linh đạo chủ đại nhân và Diệt đạo chủ là đồng minh, Linh đạo chủ đại nhân nhiều nhất chỉ muốn giành thêm lợi ích trong quá trình tranh đoạt minh thân, cũng chưa chắc đã thật sự muốn đối phó với Diệt đạo chủ đại nhân. Chỉ bằng cứ mang ngục phạt vực chủ bọn họ đi, trực tiếp khống chế thần hồn của họ trước đã. Trúc Hỏa vực chủ không ngừng tham mưu cho Tần Trần, ở lại đây hắn cảm thấy như ngồi trên đống lửa, một khắc cũng không muốn dừng lại. Ngục phạt vực chủ bên cạnh nghe vậy sắc mặt kinh hãi và giận dữ, quát lớn, càn rỡ, Trúc Hỏa vực chủ, đối phương rốt cuộc đã cho người uống thuốc mê gì, người định phản bội hoàn toàn Diệt đạo chủ đại nhân sao? Hắn vừa kinh hãi vừa tức giận, nếu Tần Trần thật sự nghe lời Trúc Hỏa vực chủ, mang hắn đi, hy vọng thoát thân của hắn sẽ càng thêm mong manh. Trúc Hỏa vực chủ, tên xúc sinh nhà ngươi, thay thầy đổi chủ, tội đáng muôn chết. Hai vực chủ trung kỳ đỉnh phong dưới chướng ngục phạt vực chủ cũng giận dữ quát tháo. Ồn ào, thật sự cho rằng bản tọa không dám động đến các ngươi sao? Tần Trần đang trầm tư, nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, bàn tay lớn đột ngột ấn xuống. Phụt một tiếng, hai vực chủ trung kỳ đỉnh phong kia lập tức nổ tung dưới sức mạnh kinh hoàng của Tần Trần, thần hồn và nhục thân tách rời. Đại nhân, hai vị vực chủ trung kỳ đỉnh phong này kinh hãi kêu lên với ngục phạt vực chủ. Ngươi, ngục phạt vực chủ cũng kinh hãi biến sắc, vạn lần không ngờ Tần Trần lại độc ác đến vậy, ngay trước mặt hắn mà muốn chém giết hai thuộc hạ của mình. Hắn lập tức quát lớn, các hạ mau dừng tay, vẫn còn có đường xoay chuyển, nếu không ngươi chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Tần Trần lười biếng để ý đến hắn, hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt, hắn hút mạnh thần hồn của hai vị vực chủ trung kỳ đỉnh phong vào trong cơ thể, đồng thời cũng hút luồn bản nguyên của một trong hai người vào người. Ầm ầm một tiếng, trong linh hồn hải của Tần Trần, ánh sáng rực rỡ. Hai vị vực chủ trung kỳ đỉnh phong này sau khi tiến vào linh hồn hải của Tần Trần mới phát hiện ra sự đặc biệt của nó. Ngươi không phải người của Thâm Uyên chúng ta. Lời còn chưa dứt, một làn sóng linh hồn kinh hoàng đã cuộn trào, bao bọc lấy linh hồn hai người. Trong làn sóng linh hồn đó, có ngọn lửa linh hồn cuồn cuộn thiêu đốt, trong tiếng hét thảm thiết, thần hồn hai người lập tức bị thiêu cháy hoàn toàn, hòa vào linh hồn hải của Tần Trần. Vù, Tần Trần cảm thấy linh hồn hải của mình trong phút chốc trở nên vô cùng thông suốt, giống như uống một bát nước đá vào ngày hè oi ả, toàn thân lỗ chân lông thư giãn, vô cùng sảng khoái dễ chịu. Như thể được thanh tẩy. Ngược lại, về phương diện nhục thân, sau khi Tần Trần hấp thu bản nguyên của một vực chủ trung kỳ đỉnh phong, bản nguyên nhục thân của hắn gần như không được tăng cường bao nhiêu, chỉ có một chút thay đổi nhỏ, có thể xem là không đáng kể. Thân thể của ta lột xác cần năng lượng quá nhiều, một vực chủ trung kỳ đỉnh phong còn con căn bản không thể giúp ích được nhiều. Xem ra, cho dù ta nuốt chửng cả ngục phạt vực chủ này, tu vi muốn đột phá e rằng cũng cực kỳ khó khăn, như muối bỏ biển. Tần Trần trong lòng không khỏi trầm xuống. Sau khi nuốt chửng vài vị vực chủ, Tần Trần đã hiểu ra, thân thể của hắn quá mạnh mẽ, chưa bước vào cảnh giới thần đế đã sở hữu lực lượng cao duy, sức mạnh cấp vực chủ đối với hắn có thể xem là gân gà. Ngay cả bản nguyên của ngục phạt vực chủ, sự giúp đỡ cho hắn cũng sẽ không quá lớn. Lẽ nào phải thay đổi mạch suy nghĩ? Tần Trần nhíu mày, nhìn về phía ngục cốc xa xa. Ầm ầm ầm, tại ngục cốc, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, nhất thời không có dấu hiệu dừng lại. Người này, lẽ nào thật sự là cường giả cấp đạo chủ ngụy trang? Nếu không làm sao có thể trụ lâu như vậy dưới tay phần thân của Diệt đạo chủ? Cường giả bình thường căn bản không thể giao phong với cường giả cấp đạo chủ, nếu đã như vậy. Ánh mắt Tần Trần lóe lên, đột nhiên nhìn về phía vị trí trung tâm lãnh địa của Diệt đạo chủ. Hiện tại phân thân của Diệt đạo chủ đã giáng lâm ngục cốc, vậy nơi trung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. tâm của hắn, liệu có còn sót lại một phần Diệt Đạo Trường Hà trấn giữ không? Mà Diệt Đạo Trường Hà kia, chắc chắn là lực lượng bản nguyên cốt lõi của Diệt Đạo Chủ, nếu mình có thể lấy được một phần, vậy thì... Tim Tần Trần đột nhiên đập nhanh hơn một nhịp. Trúc Hỏa, người có biết vị trí trung tâm của Diệt Đạo Chủ không? Tần Trần đột nhiên nhìn sang Trúc Hỏa vực chủ. Cái này, thuộc hạ tự nhiên là biết, đại nhân ngài đây là... Trúc Hỏa vực chủ nghi hoặc nhìn Tần Trần. Đi, dẫn đường cho bản tọa. Trong đáy mắt Tần Trần lóe lên một tia tinh quang. A, Trúc Hỏa vực chủ ngây người. Đừng ngẩn ra đó nữa, xuất phát. Tần Trần không nói hai lời, ném bản nguyên của vực chủ trung kỳ đỉnh phong còn lại vào trong thế giới cơ thể, giao cho Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng hấp thu, còn hắn thì dựa theo chỉ dẫn của Trúc Hỏa vực chủ, nhanh chóng bay về phía trung tâm của Diệt Đạo Chủ. Trong quá trình bay đi, Tần Trần cũng không lãng phí thời gian, lực lượng thần hồn mạnh mẽ trong nháy mắt như một lưỡi dao sắc bén, đâm mạnh vào trong đầu của Ngục Phạt vực chủ. Ngươi muốn làm gì? Ngục Phạt vực chủ vừa kinh vừa giận, linh hồn hải chấn động kịch liệt, muốn ngăn cản Tần Trần xâm nhập. Hừm, Tần Trần nhíu mày, hắn cảm nhận được lực lượng thần hồn của mình gặp phải sự kháng cự cực mạnh. So với Trúc Hỏa vực chủ, tu vi của Ngục Phạt vực chủ này mạnh hơn quá nhiều, muốn cưỡng ép khống chế thì độ khó cực cao. Lúc này trong cơ thể Tần Trần, một luồng sức mạnh đặc biệt đột nhiên sinh ra. Chương 6061, bán bộ đạo chủ. Ong, khi luồng sức mạnh này sinh ra, Tần Trần cảm nhận được thần hồn của Ngục Phạt vực chủ dường như gặp phải thứ gì đó khiến hắn kinh hoàng, đột nhiên run rẩy cầm cập. Sự phản kháng đối với thần hồn của Tần Trần cũng đột ngột suy yếu. Đây là, Tần Trần đồng tử co rụt lại, luồng sức mạnh này lại đến từ khí tức thâm uyên sau khi Phương Mộ Lăng và hắn dung hợp. Tiểu nha đầu này, rốt cuộc có lai lịch gì? Chưa phải là vực chủ, mà khí tức tỏa ra lại có thể khiến một đỉnh phong vực chủ như Ngục Phạt vực chủ phải kinh hãi ư? Trong lúc Tần Trần kinh ngạc, thần hồn của hắn cũng đã nhân lúc thần hồn của Ngục Phạt vực chủ run rẩy mà ầm ầm xâm nhập vào bên trong. Am, ta chấp trưởng vô tận lao ngục, ta chấp trưởng ngập trời hình phạt, ta là vô thượng đế vương, kẻ nào có thể nô dịch ta? Lực lượng thâm uyên đại đạo ẩn chứa trong thần hồn của Ngục Phạt vực chủ tựa như hồng trung đại lữ, sóng dữ lửa cuồng, không ngừng vang vọng trong tâm trí Tần Trần. Ngục Phạt vực chủ là đỉnh phong vực chủ, lực lượng thâm uyên đại đạo của hắn đã đứng trên đỉnh cao của cấp vực chủ, há có thể dễ dàng bị khống chế. Theo bản năng, đại đạo bản nguyên trong thần hồn của Ngục Phạt vực chủ đang phản kháng, đang gào thét. Là kẻ bề trên, há có thể sống dưới trướng người khác. Từng tầng xung kích đại đạo kinh khủng này ầm ầm vang vọng trong đầu Tần Trần, không ngừng khuấy đảo, đập nát vàng đá, chấn động vạn vật, cuộn lên sóng cả ngập trời trong tâm trí hắn, hình thành nên cơn bão thần hồn kinh hoàng, tựa như sóng thần cuộn trào. Đây chính là đại đạo thần hồn của Thâm Uyên vực chủ sao? Lại có sức xung kích như vậy, Tần Trần lặng lẽ cảm nhận ý chí đại đạo cuồn cuộn đang xung kích thần hồn của mình, tâm thần chấn động. Từ trong xung kích thần hồn của Ngục Phạt vực chủ, hắn cảm nhận được toàn bộ quá trình mà một đỉnh phong vực chủ của Thâm Uyên đã trải qua, những lần sinh tử lịch luyện, cảm nhận được ý chí của đối phương hùng hậu, tâm trí bá đạo. Đây là điều không thể cảm nhận được từ trong bản nguyên lực của phân thân linh đạo chủ. Phân thân của cường giả cấp đạo chủ tan vỡ, ý chí đã tiêu tan, không thể tồn tại lâu dài. Nhưng đại đạo thần hồn của cấp đỉnh phong vực chủ cũng đại diện cho quá trình gian khổ của hắn từ thời yếu đuối hèn mọn, từ một tiểu nhân vật, từng bước một leo lên đỉnh cao vực chủ, trở thành một phương hào cường. Cường giả cảnh giới này trong Thâm Uyên, người nào mà không trải qua vô vàn gian khổ. Giờ khắc này, vô tận ý chí thần niệm kinh khủng xen lẫn với sự ô nhiễm thần hồn đáng sợ, lập tức xâm chiếm linh hồn Tần Trần, muốn đồng hóa hắn. Muốn chấn áp thần hồn của bản tọa, đừng hòng. Ngục Phạt vực chủ gầm lên, vô tận ngục phạt chi lực dâng trào, thực hiện sự phản kháng cuối cùng. Vậy sao? Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào thần hồn của Ngục Phạt vực chủ bên dưới. Chấp trưởng hình phạt ư? Trước mặt bổn thiếu, kẻ nào dám tự xưng chấp trưởng hình phạt? Tần Trần ánh mắt băng giá, theo sau giọng nói của hắn, một tiếng ầm vang lên, trong đầu Tần Trần, một tia lôi quang đen kịt đáng sợ hiện ra. Lôi quang đen kịt cuồn cuộn, như thiên uy huy hoàng, trấn áp vạn cổ thần thoại. Đây là, Ngục Phạt vực chủ toàn thân kinh hãi, dưới tia lôi quang đen kịt này, hắn chỉ cảm thấy mình nhỏ bé hèn mọn như một con kiến, tựa như con kiến ngước nhìn thần long. Cảm giác hèn mọn đó khiến nỗi kinh hoàng vô tận trào dâng từ sâu trong linh hồn hẳn. Đây, thứ hình phạt chi lực này, sao trên đời lại có thứ hình phạt chi lực kinh khủng đến vậy? Ngục Phạt vực chủ kinh hoàng, tia hình phạt chi lực đó vừa sinh ra đã vượt xa hắn. Căn bản không phải là thứ hắn có thể chống lại. Nếu nói hình phạt đại đạo của hắn là một hạt bụi, thì thứ hình phạt chi lực trước mắt chính là một ngọn thần sơn nguy nga không thấy đỉnh, không thấy được chân dung thật sự. Nhưng hắn, rõ ràng đã là đỉnh phong vực chủ rồi cơ mà. Chẳng lẽ trong cơ thể tên này lại chấp trưởng hình phạt đại đạo cấp đạo chủ sao? Nhưng nếu thật sự như vậy, người trước mắt tại sao tu vi cảm nhận được lại bình thường đến thế? Hơn nữa, trong lòng ngục phạt vực chủ mơ hồ có cảm giác, dù là hình phạt đại đạo cấp đạo chủ, cũng không thể nào kinh khủng đến mức này. Đây mới là hình phạt chi đạo chân chính, chấp trưởng hình phạt vạn vật, không ai địch nổi. Thậm chí là thiên địa đại đạo vượt trên cả cấp bậc đạo chủ. Quá đáng sợ, quá mạnh mẽ, đây mới là hình phạt chi đạo chân chính sao? So với nó, hình phạt chi đạo mà ta tu luyện, quả thực như đom đóm so với trăng rằm, bụi trần so với mây tiên, căn bản không cùng một đẳng cấp. Đại đạo như vậy, e rằng ta chỉ cần nắm giữ một tia là có thể đột phá gông cùng đạo chủ, bước vào cảnh giới đạo chủ. Ngục phạt vực chủ ánh mắt mê ly, dưới khí thức của tia phán quyết thần lôi này, hắn hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ chìm đắm trong khí thức kinh khủng này, như si như say, như mộng như ảo, tựa như đang trong cơn túy sinh mộng tử. Oanh phốc, phán quyết thần lôi tuôn ra, chỉ trong một khoảnh khắc, thần hồn của ngục phạt vực chủ liền hoàn toàn không chịu nổi, lập tức vỡ tan. Một luồng ý chí thân huy vô hình tức khắc thẩm thấu vào cơ thể hắn, để lại một ấn ký trong linh hồn hắn. Ấn ký này đáng sợ đến mức, dường như chỉ cần một chấn động nhẹ là có thể khiến thần hồn của hắn hoàn toàn vỡ nát, hóa thành cho bụi. Hù, thu hồi phán quyết trị lực, Tần Trần lạnh lùng nhìn ngục phạt vực chủ nhỏ bé trong lòng bàn tay, lạnh lùng nói, bây giờ bổn tỏa đã để lại thân hồn ấn ký trong đầu ngươi, muốn sống hay muốn chết, chỉ cần một câu của ngươi, bổn tỏa sẽ thành toàn cho ngươi. Tần Trần thản nhiên nói, cao cao tại thượng, như một đế vương chấp trưởng sinh tử. Tuy nhiên, điều khiến Tần Trần nhíu mày là, ngục phạt vực chủ bên dưới lại hoàn toàn không hay biết, dường như đã rơi vào một trạng thái đặc biệt nào đó. Ong, trong cơ thể hắn, một luồng khí tức kinh khủng mơ hồ đang lưu chuyển, đang sinh ra, toàn bộ thân thể bỗng nhiên hư hóa. Một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ từ trong cơ thể hắn từ từ lan tỏa ra. Luồng khí tức này kinh khủng đến mức, Trúc Hỏa vực chủ và những người khác ở bên cạnh chỉ bị ảnh hưởng một tia đã không nhịn được cảm giác muốn cúi đầu bái lạy, quỳ rạp xuống. Đây là, Trúc Hỏa vực chủ đồng tử co rụt lại, ánh mắt kinh hãi chưa từng có, khí tức đạo chủ, đây là khí tức gần đến cấp đạo chủ. Ngục phạt vực chủ này lại sắp đột phá cảnh giới đạo chủ ư. Trúc Hỏa vực chủ thần tình kinh động tột độ, hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Hửng, bên cạnh, Tần Trần cũng kinh ngạc nhìn ngục phạt vực chủ bên dưới. Là người chấp trưởng thần hồn của ngục phạt vực chủ, hắn có thể cảm nhận rõ ràng trong cơ thể ngục phạt vực chủ quả thực có một luồng sức mạnh đang biến đổi, thần hồn cũng mơ hồ như muốn trốn vào cao duy. Đại đạo trong đầu hắn lại đang trở nên viên mãn với một tốc độ kinh người. Ngộ tính của tên này lại cao đến vậy, chỉ nhìn thấy một chút lực lượng phán quyết thần lôi mà đã muốn trốn vào cao duy sao? Tần Trần là người đã tận mắt chứng kiến quá trình cổ đế bước vào cảnh giới cao duy, nên chỉ cần liếc mắt là nhận ra. Trạng thái của ngục phạt vực chủ lúc này cực kỳ giống với trạng thái của cổ đế tiền bối năm xưa khi bước vào cao duy. Nhưng so với cổ đế tiền bối, sự tích lũy của ngục phạt vực chủ kém xa cổ đế tiền bối, vì vậy sau khi khí tức trong cơ thể dao động một hồi lâu, dường như gặp phải một bình cảnh nào đó, liền đột ngột dừng lại, không thể thực sự vượt qua cấp độ này. Ầm ầm, nhưng dù vậy, trên người ngục phạt vực chủ vẫn có một luồng khí tức cao duy mơ hồ dâng lên, so với trước đó, kinh khủng hơn gấp 10 lần. Ngục phạt vực chủ này lúc này lại đột phá rồi. Trạng thái này, có lẽ có thể gọi là bán bộ cao duy. Tần Trần không nói nên lời, có chút kinh ngạc. Tên này lại đột phá vào lúc này, lúc tỉnh lại, e rằng sẽ thà chết không chịu khuất phục. Dù sao cũng đã đến cảnh giới bán bộ cao duy, nửa chân bước vào cấp bậc đạo chủ, e rằng càng không muốn để sinh tử của mình do người khác nắm giữ, thân phục người khác. Bên cạnh, Trúc Hỏa vực chủ cũng biến sắc, vội nói, đại nhân, tu vi của người này đã có đột phá. E rằng sẽ không cam tâm bị khống chế, xin đại nhân cẩn thận, đề phòng người này liều mạng. Tuy nhiên, chưa đợi lời của Trúc Hỏa vực chủ dứt. Phịch một tiếng, chỉ thấy ngục phạt vực chủ sau khi bước vào bán bộ đạo chủ, khí tức trên người thu liễm lại không chút do dự mà quỳ mạnh xuống trước mặt Tần Trần, đầu cúi thấp, năm vóc sát đất. Đại nhân thần thông cái thế, uy nghiêm vô thượng, thuộc hạ ngục phạt, từ nay về sau nguyện đi theo đại nhân, sinh tử do đại nhân nắm giữ, vì đại nhân mà dốc sức chó ngựa. Ngục phạt vực chủ thần sắc cung kính, ánh mắt thành kính, như thể đang đối diện với một vị thần. Cảnh tượng này khiến Trúc Hỏa vực chủ và những người khác hoàn toàn chết lặng. Chuyện gì thế này, rõ ràng vừa đột phá bán bộ đạo chủ, đang là lúc khí thế hừng hực, tung hoành ngang dọc, với tính cách của ngục phạt vực chủ, khả năng tự bạo liều chết để thoát ra cũng có, sao đột nhiên thái độ lại hạ mình đến thế? Ồ, Tần Trần thấy vậy, ánh mắt lóe lên, cười nói, hắn cũng không sợ ngục phạt vực chủ tạo phản, thản nhiên nói, nếu đã vậy, thì xuất phát thôi. Thân phận của ngươi, chắc chắn sẽ rõ ràng hơn về vùng đất cốt lõi của Diệt đạo chủ, ngươi dẫn đường, mau chóng đến đó. Vâng, đại nhân xin đi theo tôi. Ngục phạt vực chủ dứt lời, không nói hai lời, thân hình nhoáng lên, lập tức hóa thành một luồng lưu quang, bay nhanh về phía mà Diệt đạo chủ đã đến từ Diệt đạo Trường Hà trước đó. Đại nhân, đây là chuyện gì vậy? Trúc Hỏa vực chủ và Liên Y vực chủ đều không thể tin được nhìn Tần Trần, không hiểu sao thái độ của ngục phạt vực chủ lại thay đổi nhanh đến vậy. Ha, xem ra trong thâm uyên này, cũng có người thông minh. Tần Trần nói một câu đầy ẩn ý, rồi nhanh chóng đuổi theo ngục phạt vực chủ. Lúc này, trong lòng ngục phạt vực chủ là vô tận hào khí và kích động. Chấp trường hình phạt, thân phận của đại nhân tuyệt đối không đơn giản, tuyệt không phải chỉ là thuộc hạ của Linh đạo chủ. Tia hình phạt chi lực mà đại nhân thi triển lúc nãy, tuyệt đối vượt trên cả đạo chủ, há là nhân vật như Linh đạo chủ có thể nắm giữ. Thân phận của đại nhân, chắc chắn có nguyên do khác. Không ai biết được sự kích động và mừng như điên trong lòng ngục phạt vực chủ lúc này. Tia hình phạt đại đạo đó, ta chỉ cảm ngộ một chút mà đã trực tiếp phá vỡ gông cùm mà hàng ức năm nay không thể phá vỡ, bước vào cảnh giới bán bộ đạo chủ. Nếu đại nhân có thể ban cho ta thêm một chút, sau này ta bước vào cảnh giới đạo chủ, há chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Chim khôn chọn cành mà đậu, Diệt đạo chủ đại nhân, cũng đừng trách thuộc hạ lòng dạ độc ác. Nội tâm của ngục phạt vực chủ vô cùng kiên định. Lực lượng bán bộ đại đạo trong cơ thể hắn điên cuồng dâng trào, như sấm sét. Rất nhanh, đoàn người Tần Trần đã đến vùng đất cốt lõi của Diệt đạo chủ. Chính là nơi này, ngục phạt vực chủ dừng lại, nhìn về phía trước, cung kính hành lễ với Tần Trần. Chương 6062, các ngươi là một phe. Hửm, Tần Trần ngưng thần, nhìn về phía chân trời xa. Am, chỉ thấy giữa đất trời xa xôi, một vùng thiên địa vực thẳm đen kịt đang cuộn trào, vô tận khí tức hủy diệt lưu chuyển. Tỏa ra một luồng hơi thở khiến người ta ngạt thở, tựa như luyện ngục thâm uyên. Giữa đất trời nơi đó, có sức mạnh hủy diệt cuồn cuộn đang khuấy động, tung hoành hàng tỷ vạn dặm, kéo dài không dứt. Hủy diệt bản nguyên, Tần Trần thì thầm, luồng khí tức hủy diệt này kinh khủng đến mức, dù mạnh như Tần Trần cũng cảm thấy có chút kinh hãi trong thoáng chốc, mơ hồ như sắp chìm vào thiên địa tuế nguyệt vô tận. Đại nhân, nơi này chính là khu vực cốt lõi của Diệt đạo chủ đại nhân, thuộc hạ từng có may mắn đến đây hai lần. Đây là đạo trường của đại nhân, ẩn chứa vô số thủ đoạn đặc thù, nguy hiểm khôn lường. Ngục phạt vực chủ nhắc nhở, thần sắc cảnh giác. Dù đã bước vào cảnh giới bán bộ đạo chủ, ngục phạt vực chủ vẫn cảm thấy kinh hãi vô tận đối với khu vực cốt lõi của Diệt đạo chủ. Tới cấp bậc của Diệt đạo chủ, chỉ cần búng tay là có thể hủy thiện diệt địa, nếu bản thể thật sự giáng lâm, cho dù hắn có đột phá, cũng không thể chống lại kết cục bị đối phương lật tay chân áp. Khu vực cốt lõi cấp đạo chủ. Tần Trần chỉ vừa nhìn thấy nó liền cảm nhận được một sự uy nghiêm không thể lay chuyển. Diệt đạo thâm uyên này tựa như hóa thân của toàn bộ hủy diệt đại đạo, cảm giác áp bức thậm chí còn vượt qua tất cả những bí địa mà Tần Trần từng biết. Đi thôi, ngươi dẫn đường. Tần Trần thản nhiên nói với ngục phạt vực chủ. Ngục phạt vực chủ ánh mắt ngưng lại, nhưng ngay sau đó, sâu trong đáy mắt hắn lộ ra vẻ kiên định, nói, vâng. Dứt lời, ngục phạt vực chủ không nói hai lời, lập tức dẫn đường cho mấy người Tần Trần lao về phía trước. Đại nhân, chúng ta cứ thế này mà vào sao? Hiện giờ Diệt đạo chủ đại nhân vẫn còn ở ngục gốc, đại nhân đại diện cho Linh đạo chủ, có phải nên đợi Diệt đạo chủ đại nhân trở về rồi hắn nói? Còn chúng ta, có nên tránh đi một chút không? Trúc Hỏa vực chủ ở bên cạnh có phần kinh ngạc nói. Hắn không ngờ, Tần Trần lại trực tiếp đưa họ đến khu vực cốt lõi của Diệt đạo chủ, nếu bị Diệt đạo chủ phát hiện, hắn còn có kết cục tốt đẹp sao? Linh đạo chủ đại nhân chẳng lẽ muốn hoàn toàn xé rách mặt mũi với Diệt đạo chủ đại nhân ư? Cứ đi theo là được, Tần Trần thản nhiên nói một câu rồi không lên tiếng nữa. Phía trước, ánh mắt ngục phạt vực chủ lạnh lùng, sâu trong đáy mắt chỉ thoáng qua một tia khinh miệt. Vút, một bước bước ra, mọi người đã đến vùng ngoại vi của khu vực cốt lõi mà Diệt đạo chủ tọa lạc. Kẻ nào, cả gan xông vào khu vực Diệt đạo Trường Hà. Một tiếng quát trầm vang lên, ngay sau đó, vài bóng người tỏa ra khí tức kinh khủng lập tức xuất hiện trước mặt mấy người ngục phạt vực chủ. Đó là vài thủ vệ ngoại vi của khu vực cốt lõi Diệt đạo chủ. Khu vực cốt lõi của lãnh địa Diệt đạo chủ cực kỳ rộng lớn, nơi sâu nhất bên trong mới là lãnh địa Diệt đạo Trường Hà của Diệt đạo chủ, nhưng những nơi khác cũng có thuộc hạ cư ngụ, cảm ngộ sức mạnh của Diệt đạo Trường Hà, phục vụ Diệt đạo chủ. Những người có thể trấn giữ ở khu vực cốt lõi đều là những người thân cận nhất của Diệt đạo chủ, thuộc về hàng ngũ Diệt linh nhất mạch thực thụ. Có quan hệ không tầm thường với Diệt đạo chủ, trong đó có rất nhiều người thậm chí là con cháu của Diệt linh nhất mạch, gần với huyết thống của Diệt đạo chủ. Ngục phạt vực chủ là ngươi, còn có Trúc hỏa vực chủ. Nhìn thấy ngục phạt vực chủ và Trúc hỏa vực chủ, mấy người này thần sắc sững sờ. Ngươi không ở ngục cốc, ngươi đến đây làm gì? Người dẫn đầu nhíu mày, rồi nhìn về phía Tần Trần, người này là... Phụt, người này còn chưa nói dứt lời, đã thấy ngục phạt vực chủ đột nhiên ra tay, bàn tay hắn vừa giơ lên, vô tận sức mạnh ngục phạt hóa thành một thiên địa lồng giam vô tận, nháy mắt giam cầm mấy người phía trước. Ngay sau đó, bàn tay to lớn của ngục phạt vực chủ như một lưỡi dao sắc bén, đã hung hăng đâm xuyên qua lồng ngực người này. Ngục phạt vực chủ, ngươi, mấy người này ánh mắt kinh hoàng, thần sắc kinh hãi xen lẫn tức giận, ngươi đang làm gì vậy? Ngục phạt vực chủ không trả lời, bàn tay siết mạnh, ầm một tiếng, bản nguyên của người này trực tiếp bị bóp nát, hóa thành một viên thâm nguyên chi tâm bị ngục phạt vực chủ tóm lấy. Ngục phạt vực chủ, người thật to gan, càn rỡ, mấy người còn lại kinh hãi gầm lên, tung ra một quyền, trong chốc lát từng luồng sức mạnh hủy diệt kinh khủng cuồn cuộn ập đến, hung hăng va chạm vào thiên địa lồng giam do ngục phạt vực chủ hóa thành, chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, thiên địa lồng giam của ngục phạt vực chủ lại không hề suy xuyển. Ngươi, ngục phạt vực chủ, tu vi của ngươi, mấy người này thần sắc kinh hoàng, cùng là cường giả cấp vực chủ, tuy tu vi của ngục phạt vực chủ không tầm thường, nhưng trong lãnh địa của diệt đạo chủ, hủy diệt đại đạo của họ sẽ được gia tăng đáng kể, vậy mà lại không thể phá vỡ thiên địa lồng giam của ngục phạt vực chủ, điều này làm sao họ không kinh hãi. Ánh mắt ngục phạt vực chủ lạnh lùng, giơ tay lên, dầm một tiếng, lồng giam vô tận do ngục phạt vực chủ hóa thành co rút lại, trong nháy mắt nghiền nát mấy người còn lại, hóa thành vô tận cho bụi. Vài viên thâm nguyên chi tâm ngưng tụ vô tận hủy diệt bản nguyện lặng lẽ rơi vào tay ngục phạt vực chủ, sau đó hắn cung kính đưa cho Tần Trần, đại nhân, mấy người này là huyết thống chính của diệt linh nhất mạch, trong thâm nguyên chi tâm của họ ẩn chứa hủy diệt bản nguyên đại đạo của diệt linh nhất mạch, nếu đại nhân cần, có thể nghiên cứu tìm hiểu một chút. Ngục phạt vực chủ, ngươi, cái này, Trúc hỏa vực chủ và Liên Si vực chủ ở bên cạnh đều chết lặng, kinh hãi nhìn Tần Trần, đại nhân. Ngục phạt vực chủ này cả gan ra tay với huyết thống chính của diệt linh nhất mạch dưới trướng diệt đạo chủ, làm như vậy chắc chắn sẽ đẩy đại nhân vào chỗ bất nghĩa, khiến cho linh đạo chủ sau lưng đại nhân và diệt đạo chủ đại nhân trở mặt. Cái này cũng quá lỗ mãng rồi. Trúc hỏa vực chủ sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Tên ngu, đến lúc này còn chưa nhìn rõ tình hình sao? Ngục phạt vực chủ liếc nhìn Trúc hỏa vực chủ, trong mắt lộ ra một tia chế nhạo. Ngươi, ý gì? Trúc hỏa vực chủ thần sắc kinh ngạc. Đến nước này rồi, ngươi còn tưởng đại nhân là thuộc hạ của linh đạo chủ sao? Ngục phạt vực chủ cười khẩy một tiếng, với thực lực của linh đạo chủ, sao có tư cách làm cấp trên của đại nhân? Trúc hỏa vực chủ sững sờ, hoàn toàn không hiểu ý của ngục phạt vực chủ. Không tệ, Tần Trần cầm lấy vài viên thâm nguyên chi tâm, đột nhiên ném vào thế giới trong cơ thể mình, giao cho mấy người khác. Thật ra mà nói, hủy diệt chi đạo cấp vực chủ này, Tần Trần căn bản không thèm để vào mắt, thứ có thể thu hút hắn. Chỉ có hủy diệt chi đạo cấp đạo chủ. Vút, Tần Trần giơ tay, thu thập thần hồn chi lực của mấy vực chủ đã vẫn lạc, sau đó nói với ngục phạt vực chủ, ngục phạt, người dẫn trúc hỏa bọn họ dọn dẹp sạch sẽ vùng ngoại vi khu vực cốt lõi này đi, ta đi xem thử bản nguyên chi địa diệt đạo trường hà của diệt đạo chủ này. Dứt lời, Tần Trần bước một bước, đã tiến vào nơi bản nguyên của khu vực cốt lõi diệt đạo chủ. Ầm ầm, hắn vừa tiến vào, trong nháy mắt, hủy diệt chi đạo kinh khủng giữa đất trời dường như cảm ứng được có dị vật xâm nhập, hóa thành từng bóng người đáng sợ, đột nhiên cuộn trào về phía Tần Trần. Ngục phạt vực chủ thấy vậy, không nói hai lời, lao thẳng đến nơi ở của vô số thuộc hạ diệt linh nhất mạch trong khu vực cốt lõi. Thực lực bán bộ đạo chủ bộc phát trong nháy mắt, tựa như thần chi, giáng lâm xuống mảnh thiên địa này. Và ngay khoảnh khắc Tần Trần bước vào nơi bản nguyên của khu vực cốt lõi diệt đạo chủ. Ngục cốc, phân thân của diệt đạo chủ đang hung hăng trấn áp ma lệ. Đột nhiên dường như cảm ứng được điều gì, bỗng ngẩng đầu lên, kinh hãi xen lẫn tức giận nhìn về phía khu vực cốt lõi của mình. Là kẻ nào, dám tự tiện xông vào bản nguyên chi địa của bản đạo chủ. Trong tiếng gầm giận dữ, phân thân diệt đạo chủ đột ngột quay đầu, nhìn ma lệ các ngươi, là một phe. Dương đông kích tây, khốn kiếp, khí tức hủy diệt vô tận từ trong cơ thể phân thân diệt đạo chủ đột ngột bùng nổ, tựa như núi lửa phun trào, ẩn chứa sự phẫn nộ vô bờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.